và tấn giận của nàng thì không kêu nữa, im lặng đi ra ngoài. Trắng phu nhân, bọn tử nhân đã chuẩn bị xong, người chỉ cần châm lửa nữa là xong. Thấy phu nhân gầy đi ra, phu nhân mập đi vào, nịnh hót với nữ tử thanh tú kia đưa mồi lửa tới. Tốt rồi, các người lùi xuống hết đi. Dạ, nghe vậy, mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, chán chuyện suối quậy thế này, dính vào, sẽ xui xẻo nhiều năm, nhanh tránh đi thì hơn, chứ để quỷ hồn quấn thân. Sau khi mọi người đi hết, nữ tử nhìn thi thể đang trợn mắt nằm trên giường, móc ra một lá bùa màu vàng từ trong ngực, dính vào trước ngực thi thể, châm lửa, thâm lưng nhìn như ca chết không nhắm mắt. Trên mặt nàng ta là vẻ kinh bỉ. Người chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế, một kẻ ngu, cho lại trưởng làm hầu phu nhân, nói gì mà tình thân như tỉ muội, lại đè ép bắt ta làm thiếp. Người cho rằng ta thích làm tỉ muội với ngươi lắm sao? Nói cho ngươi biết, ta hận cho ngươi không sớm chết một chút đó. Thật đáng tiếc, làm sao để trễ tốn của ngươi khi hầu gia đoạn gia tài đã bị giết chết. Chà chà, hầu gia không là định cho người đến lúng sinh luôn kìa. Không ngờ mẹ ngươi lớn như vậy, ngày ngày uống độc dược mạng tính, vậy mà lúng sinh vẫn không chết. Ta chỉ còn cánh thú dụng đại tiểu thư trừng trị ngươi, đáng tiếc để làm ngươi mất hai chân, nhưng mà cũng tốt, nhờ ngươi làm lá chắn mà công chúa mới không dòm ngó đến ta. Ha ha, nàng ta cười không chút kiên kỵ, tiếng cười như một lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng Như Ca. Nàng dùng hết toàn lực, nhảy mắt phóng đao ra. A, nàng ta kêu lên một tiếng thảm thiết, hôi lửa trong tay rớt xuống, căn phòng nhanh chóng bốc cháy. Ngươi, nàng ta nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay Như Ca, máu tươi trên cổ phun ra, đã không nói được nữa rồi, chỉ có thể không cam lòng nhìn đầu mình rời khỏi thân. Nhìn cái đao trong tay, Như Ca chỉ cảm thấy cuộc sống của mình giống như một trò đùa lớn. Người mà mình cho là tỉ muội tốt lại là người mong mình mau chết nhất. Phu quân mình từng si lại muốn mình không bao giờ siêu sinh được. Còn có đứa bé đáng thương chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã hồn về địa phủ. Âu Dương Thiệu thấy nàng ôm lấy đầu, cảm thấy sinh mặt trôi đi, nhớ tới nam tử vô tình cả đời thanh đạm của mình. Tiếng kêu thê lương của Như Ca vang lên trong ngọn lửa bùng cháy. Năm năm ân ái quay đầu lại đã thành hư không. Hận như nham thạch nóng chảy vào diêm thành. Nếu lại có kiếp sau, nhất định sẽ mở to hai mắt để nhìn rõ những thứ xài lang hậu báo này. Chị yêu chiều Thế Tử Phi. Tác giả Mãi Mên Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 2. Trọng sinh. Ve kêu râm ràng, nhưng mang đến một chút sức sống cho ngày hè chó chang. Trong một khu nhà lớn ở Hoàng Thành, một nam tử trung niên diện mạo già dặn và một thiếu nữ chừng 13-14 tuổi mặc trang phục nha hoàn, hình như là mới từ ngoài trở về. Trên tay thiếu nữ là một cái đơn hình vuông. Hai người vội vàng đi đến căn phòng ở phía đông tòa nhà. Nha hoàn canh trước phòng thấy người tới liền mở cửa ra. Thiếu nữ vội vượng lên nam tử trung niên một bước vọng vào phòng, cười hì hì vẽ bức rèm bằng những hạt châu trong suốt lên tới bên cạnh nữ tử đang thiêu hoa. Tiểu thư, nô tỳ và phong chủ quỷ đã về rồi nè. Phong trì vốn rất để ý lễ tiết, lúc này cũng không trách móc nặng nề tiểu nha đầu vô lệ, chỉ đứng ở bên ngoài bức rèm nhìn nữ tử đang ngồi bên trong. Nàng có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ông chủ quỷ buôn bán ở kinh thành có tiến triển. Nữ tử đang cầm kim thiêu ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi. Nhìn cái rương trên tay nha hoàn thanh nhi bắn lóe lên một tia sáng tỏ. Không đợi người ngoài rèm trả lời, thiếu nữ bên cạnh nữ tử đã nhìn không được giành nói trước. Tiểu thư, lần này ở kinh thành mở tiệm bán đồ thiêu và trang sức cầu phúc, phải thật là kiếm được bổn tiền. Những vị công tử và thiên kim tiểu thư kia vừa nghe là chi nhánh mới mở ở Vận Thành đã xếp hàng chờ mua, mới sáng sớm đã bán hết sạch đồ trong cửa hàng. Những quỷ ở đó thu tiền mỏi cả tay luôn. Hiện giờ đã có rất nhiều nhà buôn thiêu